Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960. Đối với Doanh Nghĩa một kích chí mạng. Cầu vé tháng, kỳ thực không phải Tiêu Thất, mà là bị đặc thù cổ trùng ăn tươi. Nửa phần chung về sau, 100 người Tiêu Thất. Một phần chung về sau, 300 người Tiêu Thất. Hai phần chung về sau, 1.000 người Tiêu Thất. Vẻn vẹn 10 ml đặc thù cổ trùng đem 1.000 người cắn nuốt sạch sẽ, thôn phệ hoàn tất về sau, bọn họ trực tiếp rơi trở về mặt đất lên, trở thành nhất chủng chất keo trạng thái, dường như sền sạch thủy một dạng cuộn. Dần dần chúng nó bắt đầu đọng lại, cuối cùng biến thành nhất chủng hoàn toàn trong suốt tinh thể. Doanh Nghiễm nói, thu thập xong, mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ tiến lên, đem sân rộng trên to lớn trong suốt đọng lại tinh thể xúc xuống. Từng khối bỏ vào bên trong dương trở đi. Một màn này, nhất định đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát cái gương, bao quát Trầm Lãng, bao quát Càn Kinh trên tường thành quân đội, thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Thật đáng sợ, thế giới này trên vẫn còn có kinh khủng như vậy cổ trùng. Vẻn vẹn 10 ml mà thôi a, liền thôn phệ 1.000 người, hơn nữa không có bất kỳ thống khổ và trực giác, trực tiếp liền cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa chúng nó phảng phất là có thôn phệ cực hạn. Triệt để ăn no về sau liền bắt đầu diễn biến, cuối cùng trở thành nào đó chủng tinh thể. Phía trước Phù Đồ Sơn cổ trùng cũng rất kinh người, nhưng đại thể trên đều là ăn mòn, hòa tan vì chủ. Hơn nữa cần đại đại nhóm lượng cổ trùng, không cụ bị siêu cấp lan ra tính có thể kéo dài. Cần siêu đại diện tích ném mạnh. Mà vừa rồi cái này 10 ml, nổ lên cổ trùng sương mù cũng chỉ có không đến 1 bình phương mét mà thôi. Cuối cùng lại đem mấy ngàn thước vuông bên trong 1.000 danh tù phạm toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trốn đều trốn không thoát. Đây tột cùng là cái gì cổ trùng à? Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh. Vậy thật chính thiên hạ đệ nhất cổ trùng hội như thế nào loại kinh người? Kinh khủng bực nào, Doanh Nghiễm nói, cảm tạ Trầm Lãng bệ hạ, cái này đặc thù cổ trùng số lượng quá hiếm thiếu, dựa vào bọn họ bản thân sinh sôi nảy nở quá chậm. Chúng ta căn bản luyến tiếc dùng, mà bây giờ có thượng cổ long hạp, chúng ta có thể yên tâm, lớn mật dùng. Vừa rồi ta dùng 10 ml, liền tiêu diệt 1.000 người. Mà trong tay ta còn có một chi 1.000 ml. Chọn thời gian 1 năm rưỡi mới làm ra cái này 1.000 ml. Nơi nào từ bỏ sử dụng a? Doanh Nghiễm cười nói, hiện tại tốt như cái này 1.000 ml ném mạnh ở nội triều thành đại quân trung, có thể giết chết bao nhiêu người? 10 ml hủy diệt 1.000 người, cái kia 1.000 ml chính là 10 vạn người. Đầy đủ đem nộ triều thành 50.000 đại quân tiêu diệt 2 lần. Trầm Lãng bệ hạ, nộ triều thành những thứ này vũ khí bí mật tương đối khá, chờ giết sạch 5 vạn người về sau, ta cũng liền triệt để vui vẻ nhận. Trầm Lãng bệ hạ, không hạ lệnh quân đội của ngươi chạy trốn sao? Không cho bọn họ chim muôn bay tán ra sao? Doanh Nghiễm hỏi, cái này 1.000 ml đặc thù cổ trùng đạn, ta còn dự định ở tại thượng cổ long hạp bên trong một đoạn thời gian. Nộ triều thành quân đội muốn chạy trốn, vẫn là có thời gian. Cái gương vẫn không nhúc nhích, phía ngoài nền nộ triều thành quân đội cũng vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ Càn Kinh rơi vào yên tĩnh như chết, bởi vì tất cả mọi người bị cái này đặc thù cổ trùng hù dọa. Thật không thể tưởng tượng nổi, chọn nửa tiếng đồng hồ về sau, Doanh Nghiễm mở ra thượng cổ long hạp, từ bên trong lấy ra đặc thù cổ trùng đạn. Thực sự là kinh người a, vừa rồi vẻn vẹn chỉ là 1.000 ml, gần tại long hạp bên trong hơn nửa tiếng đồng hồ. liền trực tiếp phân liệt gia tăng mãnh liệt đến 3.000 ml. Dựa theo lý luận, cái này không sai biệt lắm đầy đủ giết chết 300.000 người. Doanh Nghiễm chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, lần này thật muốn cùng ngươi nộ triều thành đại quân nói tạm biệt. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm đang cầm cái này chỉ đặc thù cổ trùng đạn, để vào mặt khác một cái thân đạn bên trong, tương tự với thượng cổ tên lớn thân đạn. Nhưng về sau, hắn ở đem chi này thượng cổ tên lớn đặt ở một cái long chi lực phát xạ trang bị lên. Thiết định mục tiêu, thiết định khoảng cách, nhắm vào thành bên ngoài nộ triều thành 50.000 đại quân. Nhưng sau hắn nhịn không được lại hướng thành bên ngoài liếc mắt nhìn. Đại Doanh Vương quốc công chúa Doanh Huỳnh nói, Trầm Lãng bệ hạ, nhìn nhiều đi, rất nhanh nộ triều thành cái này 50.000 đại quân tự muốn theo thế giới này trên hoàn toàn biến mất. Chúng ta Doanh thị, chúng ta Nhâm thị, lúc này đây rốt cục danh chính ngôn thuận dùng cổ trùng vũ khí triệt để tiêu diệt địch nhân. Doanh Nghiễm nói, cảm ơn ngươi Trầm Lãng bệ hạ, cảm ơn ngươi thượng cổ long hạp, để cho ta có thể lợi dụng nó tới tàn sát quân đội của ngươi. Tam, nhị, nhất, Doanh Nghiễm chợt vỗ ác mộng thạch cái nút, siêu, tức thì long chi lực chợt phóng ra, chi này thượng cổ tên lớn, gào thét bay ra ngoài, hướng mấy ngàn mét ra nộ triều thành đại quân bay đi. Mỗi giây trung 3.000 mét tả hữu tốc độ, không sai biệt lắm một giây rưỡi, liền đến nộ triều thành 50.000 đại quân trên khoảng không. Tốc độ nhanh như vậy, nộ triều thành nhất phương bất kỳ vũ khí nào đều vô pháp trước giờ chặn lại. 3.000 ml cổ trùng đạn, đầy đủ giết chết 300.000 người, huống chi chính là 50.000 nộ triều thành quân đội. Chi này đặc thù cổ trùng đạn thượng cổ mũi tên, thật dường như tử thần một dạng, trong nháy mắt đánh đến nơi, điên cuồng thu gặt sinh mệnh. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng cưỡi một con tuyết điêu chợt xông thượng thiên khoảng không. Lúc này, hắn có thể đủ chặn lại dừng hình ảnh sao? Không thể, bởi vì đây chỉ là một nhánh thông thường thượng cổ tên lớn, không có bất kỳ ác mộng thạch trang bị. Đi, Cửu Yêu Nhi chợt một hồi hô to, trong tay ác mộng thạch thượng cổ chiến đao, thiểm điện một dạng hướng không trung ném mạnh mà tới. Siêu. Trong nháy mắt, chi này thượng cổ tên lớn chợt bị cắt mở. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhưng về sau, chi này thượng cổ tên lớn chợt nổ tung. Vô số đặc thù cổ trùng bay đầy trời tiên, hướng nộ triều thành đại quân trên khoảng không rơi. 3.000 ml đặc thù cổ trùng. Có nhiều thiếu số lượng. Mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ. Một khi rơi vào đại quân trong hàng ngũ, hậu quả khó mà lường được, vậy thật chính là hoàn toàn tàn sát. Nộ triều thành 50.000 đại quân sẽ bị thôn phệ hủy diệt sạch sẽ. Đầy trời cổ trùng sương mù, liều mạng phiêu tán, dường như tử thần, triệt để bao phủ. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, tái kiến, nộ triều thành, tái kiến, đại càn đế quốc, cái này 50.000 tinh nhuệ, cơ hồ là nộ triều thành hết thảy, một ngày toàn quân bị diệt, cũng cơ bản thượng ý vị lấy đại càn đế quốc diệt vong. Doanh Huỳnh công chúa đẩy ra cái gương mắt, chậm rãi nói, Trầm Lãng xem tinh tường, người đại càn đế quốc chính là như vậy hủy diệt, người Khương thị triệt để xong, lấy sau không muốn đang nói cái gì chúng ta Doanh thị là loạn thần tặc tử. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thất bại gào thét, là không người lắng nghe. Vô thành vô tức đại đồ sát muốn bắt đầu, mà đang ở này thì không trung Trầm Lãng bỗng nhiên phát sinh chợt một tiếng bạo nổ giống. Tinh thần lực của hắn khống chế cái này long chi tâm trang bị, phóng xuất ra một cái vòng xoáy, không phải đem hết thảy đều tan thành mây khói vòng xoáy năng lượng. Bởi vì khuyết thiếu long chi kiếm, mà chính là đơn thuần vòng xoáy, như vòi rồng, đặc thù cổ trùng tàn sát đã bắt đầu. thứ nhất, thứ hai, thứ ba nội triều thành vũ sĩ trực tiếp từng tấc nát bấy. Bị đặc thù cổ trùng thôn phệ. Hút, Trầm Lãng một tiếng bạo nổ giống. Tức thì, cả người trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Điên cuồng thôn phệ trong không khí tất cả. Vô số bụi bậm, vô số không khí, vô số đặc thù cổ trùng. Toàn bộ bị cuốn tới. 3000 ml, đếm không hết cổ trùng. Trong nháy mắt bị hắn vòng xoáy tịch quyền. Nhưng sau thôn phệ toàn thân của hắn, cát, hắn ngồi cưỡi cái này chỉ tuyết điêu, thậm chí phát không ra bất kỳ kêu thảm thiết, trực tiếp liền thịt nát xương tan. Thiên văn sổ tự đặc thù cổ trùng, điên cuồng mà chui vào Trầm Lãng trong cơ thể, điên cuồng mà thôn phệ, điên cuồng mà hủy diệt. Trong sát na, Trầm Lãng thân ảnh biến mất, giống như một trong suốt quang đoàn. Từ trên trời giáng xuống, bởi vì này cổ trùng là trong suốt, một ngày thôn phệ sinh mệnh về sau, càng là trực tiếp biến thành trong suốt trạng thái chất keo. Chu vi mấy trăm ngàn người một tiếng thét kinh hãi, Cửu Yêu Nhi, Căng Quân đám người, phảng phất rơi xuống địa ngục một dạng, khắp cả người lạnh lẽo. Trong sát na, thế giới của bọn hắn phảng phất đều triệt để hủy diệt. Tất cả hy vọng, phảng phất đều trong nháy mắt tan biến. Toàn bộ thế giới tinh thần, vô biên vô tận sụp xuống. Lại là nay dạng, Trầm Lãng bệ hạ vì cứu vớt 5 vạn người, lại một lần nữa triệt để hy sinh chính mình. Thế nhưng lúc này đây, hắn thật biến mất, mà thừa lại Hạ Nộ triều thành 50 ngàn đại quân cũng không biết người đó chính là Trầm Lãng. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng cảm giác được sợ kinh sợ. Run rẩy, một bóng sáng vô thanh vô tức đập trên mặt đất lên. Chỉ là một đoàn trong suốt quang ảnh, phảng phất dũng động thủy, Trầm Lãng thân ảnh hoàn toàn tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thế nhưng, cái này 3000 ml đặc thù cổ trùng, chung quy không có đối với nộ triều thành đại quân thành công tàn sát. Toàn bộ bị hút tới trên người thân lên, Doanh Nghiễm cũng bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thảy. Nhưng sau cả người bắt đầu run nhè nhè. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Người là ai vậy kia? Vì sao hắn có thể đủ ngăn cản đặc thù cổ trùng khuếch tán? Vì sao hắn có thể đủ thôn phệ tất cả đặc thù cổ trùng? 3000 ml cổ trùng. Hẳn là thôn phệ mấy trăm ngàn sinh mệnh mới hội bão hòa a. Chỉ cần không có đạt được trạng thái bão hòa, cái này đặc thù cổ trùng thì sẽ một mạch liều mạng thôn phệ tất cả sinh mệnh. Thẳng đến bão hòa mới thôi. Vì sau này lúc 3000 ml cổ trùng, vẻn vẹn chỉ đi thôn phệ cái kia một cái người. Hắn chết sao? Tan tành mây khói sao? Đầy đủ một lúc lâu sau. Trên đất có một trong suốt quang ảnh đứng lên, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nhân thể, chỉ bất quá cả người mặt ngoài, hoàn toàn bị trong suốt thủy trạng bao phủ, không ngừng dũng động, mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng, liều mạng chui vào thân thể hắn, liều mạng thôn phệ hắn tất cả, nhưng sau, mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng đều ngược lại bị Trầm Lãng thôn phệ. Hắn thân trên tầng này trong suốt chất keo trạng càng ngày càng mỏng. Mặt ngoài thân thể mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng càng ngày càng thiếu. Cuối cùng, hoàn toàn tiêu thất, Trầm Lãng thân thể khôi phục nguyên giả trang. Chẳng qua có điểm cảm thấy thẹn. Không mảnh vải che, mọi người khiếp sợ nhìn hắn. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Cái này người dĩ nhiên là Trầm Lãng. Chân chính Trầm Lãng. Vậy, cái kia trong kiệu người là ai vậy kia? Thế thân cái gương sao? Trầm Lãng bệ hạ mới vừa thôn phệ mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng. Vậy hắn thân thể đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì thuế biến à? Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng hướng Doanh Nghiễm cười nói. Doanh Nghiễm bệ hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? À, đã lâu không gặp. Đối với Doanh Nghiễm bệ hạ, nói cho ngươi hai chuyện tình. Kiện thứ nhất, tử kỳ của ngươi thì sẽ đến. Kiện thứ hai, ta đưa cho ngươi viên trứng rồng kia. Là giả. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt khắc. Ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.